Nếu được ông tái mặt, đột nhiên ông ta ý thức được điều gì đó, sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi